Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2441, chương 2443, thế kỷ hôn lễ. Theo bố Gia Lạc Vương Tử cùng Kata Đại Tế tự chết. Toàn bộ nuốt dạ hoàng tộc triệt để sụp đổ. Nữu nữu đầu không cần đến nửa ngày thời gian, liền đem những cái này nuốt dạ hoàng tộc hấp huyết quỷ nhóm toàn bộ thu phục. Về phần một chút ngoan cố phần tử cùng có dính cực lớn tội ác nhân, trực tiếp tru sát. Từ đó, hấp huyết quỷ cái này khổng lồ liên minh thời gian qua đi hơn 200 năm sau, lần nữa thống nhất. Mặc dù hiện tại hấp huyết quỷ liên minh không có ngày xưa huy hoàng, nhưng dù sao cũng là Tây phương phàm giới lớn nhất tổ chức. Thực lực tổng hợp cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa lần này tiên kiếp, hấp huyết quỷ vô cùng có khả năng sẽ trốn qua một kiếp. Về sau chính là một cái càng thêm tổ chức to lớn. 10 giờ tối, Tần Dương trở lại trong nhà. Mặc dù điện thoại bên trong sớm thông chi, nhưng nhìn tận mắt Tần Dương trở về, trung nữ cuối cùng thở phào, bằng không ngày mai hôn lễ thật muốn lạnh. Nhưng mà Tần Dương sau khi trở về tuyên bố chuyện thứ nhất, lại là muốn đem hôn lễ ngày đổi thành 5 ngày sau. Lần này trung nữ thật là tạc. Có ý gì? Tần Tần khổ khổ đem ngươi trông đến, nguyên lấy vì lần này hôn lễ ổn, kết quả ngươi còn phải lại trì hoãn 5 ngày, ngươi thật coi chúng ta không tỉ khí. Không muốn kết hôn ngươi nói sớm a, cùng lắm cái này cưới không kết. Kỳ thực đối với hôn lễ chuyện này, trung nữ ngay từ đầu cũng không phải là rất quan tâm. Nhưng Tần Dương mấy lần đều nhắc lên, nói muốn tổ chức cử hành hôn lễ cho đại gia một cái bên ngoài giao phó. Cho nên trung nữ cũng liền bắt đầu chờ mong. Kết quả đây, Tần Dương lại trải qua nuốt lời, lần lượt nhường tràn đầy ước mơ các lão bà thất vọng. Oán khí cũng liền tích lũy xuống. Lần này mắt thấy thật muốn cử hành hôn lễ, đại gia hào hứng tăng vọt, một đêm hưng phấn không ngủ, nhưng tại mấu chốt nhất trong lúc mấu chốt nhưng lại leo cây. Có thể không tức người sao? Luôn luôn tính tình thanh lãnh Bạch Đế Hiên cũng có chút sinh khí. Lạnh lùng nói ra, Dương Nhi, cảm tình không khả nhi hí kịch, nhất là hôn nhân đại sự, ngươi nếu thật không thích, không cần thiết như vậy trêu đùa Vũ Đồng các nàng. Liễu Như Thanh dứt khoát khí níu Tần Dương lỗ tai, ngươi một cái thằng danh con đầu khét đi, lần này hôn lễ ngươi nếu là không làm, mẹ ngươi ta tái giá. Bạch Đế Hiên ngoặc kép, nhi tử không kết hôn, ngươi tái giá làm cái gì? Đau, đau, đau. Tần Dương tranh thủ thời gian tránh ra. Xoa cũng đã bị nhéo hồng lỗ tai ủy khuất nói, ta không nói không kết hôn a, ta chỉ nói là trì hoãn mấy ngày, ngươi cũng trì hoãn bao nhiêu lần, rõ ràng chính là đang kiếm cớ. Quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo. Liễu Như Thanh trách móc. Bạch Đế Hiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, có chút thụ thương. Tần Dương nói hết lời mới đứng vững chúng tình cảm ý nghĩ. Ho khan mấy tiếng, mở miệng nói ra, lúc ta tới thời gian cân nhắc qua, cái này cưới không thể như vậy kết. Vậy làm sao kết? Quang minh chính đại kết. Cái gì đám người nhất thời không có hiểu được. Tần Dương có hơi ngửa cằm lên, trên mặt mang nụ cười nhạt, mở miệng nói ra, phía trước ta lựa chọn điệu thấp là bởi vì ta muốn cho một ít người mặt mũi, nhưng hiện tại ta bỗng nhiên rõ ràng, ta Tần Dương lại ủy khuất, cũng không có khả năng làm oan chính mình lão bà. Dựa vào cái gì chúng ta muốn lén lút kết hôn? Dựa vào cái gì ta muốn ấn lạn quy củ đến? Ta biết các người không quan tâm hôn lễ lớn tiểu cùng long trọng, nhưng ta không được, kết hôn liền như vậy một lần. Nếu như không nở mày nở mặt đem các ngươi cưới vào cửa, chính ta đều không có mặt mũi. Ta cũng đã nghĩ kỹ, trực tiếp mua xuống một tòa có sẵn du lịch hòn đảo, sau đó mời đến cả nước đại minh tinh, không, mời đến toàn cầu đại minh tinh. truyền thông muốn đến, cái kia liền để cho bọn họ tới. Coi như người khắp thiên hạ đều biết, ta Tần Dương muốn cưới 3.000 Mỹ Kiều Nương, dù là dư luận lại bảo tạc, ta cũng không quan tâm. Liên quan ta cay rắm. Ta là ai? Ta là Tần Dương. Ta là tiên giới đệ nhất nhân. Ta là toàn bộ thế giới đệ nhất nhân. Có lẽ là toàn bộ vũ trụ đệ nhất nhân. Ta sợ cái gì? Lão tử muốn kết hôn. Dù là đem không trung ngôi sao toàn bộ hái xuống. Dù là muốn hủy diệt địa cầu. Ai có thể quản ta? Ta chính là ta. Không giống nhau khói lửa. Tần Dương lưu loát nói một đống lớn. Cả phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người ngẩn người nhìn xem Tần Dương. Tâm tình rung động. Nhất là vừa rồi còn có mang oán khí các nữ nhân. Giờ phút này cảm xúc bành trướng. Đầy mắt tỏa ra ánh sao. Còn kém không có nhào tới cho một mảnh môi thơm. Phu quân, nguyên lai chúng ta hiểu lầm ngươi. Chứng kiến trung nữ oán khí rốt cục tiêu tán. Tần Dương lặng lẽ thở phào, lau lau mồ hôi lạnh. Hắn là nghĩ như vậy sao? Đương nhiên, lần này long hồn sự kiện, quả thật nhường Tần Dương đối với một ít người tâm lạnh. Mặc dù đại gia lập trường đều không có sai, nhưng Tần Dương trong lòng chính là có u cục, không thoải mái, dứt khoát mượn lần này hôn lễ nói cho bọn hắn. Ta Tần Dương cho các ngươi mặt mũi. Không phải là bởi vì cố kỵ, mà là ta có điểm mấu chốt. Đã các ngươi cùng ta chơi, ta đây liền bay lên bản thân, nhường các ngươi sứt đầu mẻ trán đi đi. Trừ cái đó ra, còn một nguyên nhân khác, sau cùng nhường Tần Dương quyết định trì hoãn hôn kỳ. Cái kia chính là hắn tạm thời không dám lên giường. Từ lúc cùng cái kia thần điện thánh nữ mấy cái giờ đồng hồ ba về sau, Tần Dương là thật có đùng đùng sợ hãi chứng, mỗi lần hồi tưởng lại, cảm giác toàn thân khó chịu lợi hại, muốn ói, ngày mai cử hành hôn lễ, kia buổi tối nhất định là một trận đùng đùng thịnh yến a. Đến lúc đó Tần Dương làm sao bây giờ? Giả say, nói đùa, ngươi là tiên nhân, ngươi trang cái cọng lông say, cho nên chỉ có thể cứng rắn, nhưng vấn đề là... Tại ba quá trình bên trong, không cẩn thận nhả làm sao bây giờ? Cũng không thể nói, ai nha, các ngươi 13 lãng quá lớn, đem ta cho choáng nhả. Nếu là nói như vậy, sẽ bị đánh chết tươi. Cho nên trước tiên chậm mấy ngày, các loại chậm tốt, Tần Dương lại trọng trấn hùng phong. Đại sát tứ phương, giết mấy bọn đàn bà này tuyệt. Làm cho các nàng hiểu được phu quân hoa tâm là có nguyên nhân. Nếu như ta không hoa tâm, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Các ngươi không sợ bị ba tạc sao? Vì các ngươi an toàn, phu quân ta mới chịu đựng hoa tâm ngựa giống tiếng xấu. Rất không tình nguyện trêu chọc cái khác nữ nhân, cho nên ta mới là hy sinh lớn nhất. Ta thống khổ, ai có thể biết? Lại có người nam nhân nào nguyện ý gánh vác ta loại thống khổ này đâu? Không ai a. Spider-Man thúc phụ nói thế nào? Năng lực càng cường, nữ nhân cũng muốn càng nhiều. Chính là như vậy cái đạo lý. Diệp Uyển Băng năng lực không tệ. Ngày thứ hai sáng sớm, nàng liền cùng Triệu Băng Ngưng bắt đầu chuẩn bị lần này siêu cấp hôn lễ. Đồng thời cũng cho phía trước phát thiệp mời mọi người đánh điện thoại tạ lỗi. Đến giữa trưa, các nàng liền mua xuống một tòa Nam Á bên kia du lịch đảo nhỏ. Hoa bao nhiêu tiền Tần Dương không có hỏi, nhưng ước đoán không ít. Tần Dương tiền rất nhiều, mộng ảo hương thủy chỉ có thể coi là tiểu bộ phân tài sản. Nhưng hắn bảo bối nhiều a, tùy tiện một kiện pháp bảo cấp thấp. Hoặc là duyên thọ đan dược bán đi. Đều là khoản tiền lớn. Về sau, Ninh Phỉ Nhi lại cho toàn cầu toàn bộ đứng hàng minh tinh phát đi mời thiếp. Không nói cái khác, chỉ là một chương kết hôn thiệp mời liền chế tạo không có so cao cấp. Giá trị 10 vạn đô la, từ một cái độ kim tinh gây nên hộp bên trong để đó. Bên trong ngoại trừ thiệp mời bên ngoài, còn có một chút châu báu. Tóm lại Tần Dương liền một câu, nhất định muốn đem trang bức tạo dựng, nhường toàn thế giới người nhìn xem, cái gì mới thật sự là thế kỷ hôn lễ. Về phần những cái kia minh tinh tới hay không, đó là bọn họ sự tình. Bất quá Tần Dương tin tưởng, chỉ cần không phải người ngu, khẳng định sẽ đến, bởi vì bên trong dính đến các mặt lợi ích cùng thứ lộn xộn rất nhiều. Tại Tần Dương vội vàng chế tạo trận này thế kỷ hôn lễ lúc, đang tại đình viện bên trong cùng Phong cô nương đánh cờ Triệu lão. Nghe được chuyện này, cả người triệt để mộng. Cái này Tần Dương, thật muốn bay lên bản thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.